Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, phần 172. Phảng phất là trăm năm trước sự tình tái diễn, trưởng môn chủ tọa bị trước tiên hạ trận pháp. Sở hữu thuật pháp, bao gồm phi hành thuật pháp, lãnh tiên quân đều không thể sử dụng. Chỉ phải rơi vào người có tâm trước tiên bày ra bẫy dập Cố Lương không trị lâu lắm. Liền rớt tới rồi trên mặt đất nhưng thật ra phủ kín rơm dạ một loại đồ vật. Rất là mềm mại, Cố Lương trừ bỏ rơi có điểm đau ngoại, cũng không có chịu cái gì nghiêm trọng thương, chỉ là hắn rơi xuống đất khoảnh khắc. Pháp trận tiếp tục phát động, trên mặt đất thiết xiềng xích giống như là sống lại đây giống nhau. Tự động chế trụ hắn mắt cá chân cùng đôi tay. Như thế, thiết xiềng xích đem Cố Lương vây ở một tấc vuông nơi. Làm hắn rốt cuộc vô pháp tránh thoát, Cố Lương thử một chút. Yêu cầu cởi bỏ xiềng xích, nhưng hắn vừa động, thủ đoạn cùng trên chân xiềng xích liền càng khẩn, vì thế hắn không dám lại dễ dàng nếm thử cách hắn. Trước người đại khái 5 bước xa vị trí, có một cái bàn vuông. Mặt trên có thủy cùng một chút đồ ăn, ở hắn phía sau 10 bước vị trí. Tắc có một cái lều tranh đáp giản dị nhà xí, Cố Lương lại hướng đỉnh đầu nhìn lại, hắn vừa rồi rơi xuống, là bởi vì chỗ ngồi phía dưới kỳ thật là cái ám môn. Vừa rồi kia đạo môn bỗng nhiên mở ra tới, hiện tại tắc lại khép lại, che đậy sở hữu ánh mặt trời, cũng ngăn cách hắn dương dạ, nhưng vây khốn hắn phòng tối. Cũng không phải hoàn toàn không ra phong, nơi này tuy rằng không có cửa sổ, nhưng bốn phía trên vách tường mắt thường có thể thấy được có mấy cái khổng. Có thể làm không khí tiến vào trên vách tường treo đèn có thể thiêu đốt chiếu sáng. Cũng đủ để thuyết minh nơi này dưỡng khí thực đủ, dưới đèn thuyết minh phòng chừng là hệ thống cố ý lưu lại, bởi vì nơi đó viết có mấy chữ, Trường Minh Đăng. Ta sẽ vẫn luôn chiếu sáng lên ngươi. Cố Lương tâm nói ngươi không bằng diệt. Nơi này hết thảy đều làm người nhìn nháo tâm mơ siêu. Cái này Thanh Vân Điện là ở trăm năm trước kiến. Thành trăm năm trước, Thanh Sư Tôn bị giết thời điểm, toàn bộ điện hủy hoại. Đây là ở địa chỉ ban đầu thượng trùng kiến mà thành, thực hiển nhiên. Cái này phòng tối nhất định chính là ở lúc ấy lén lút kiến hảo, bởi vì Thanh Vân Điện kiến tạo thời. Điểm, lãnh tiên quân ở sau núi học tập kia đoạn thời gian. Bốn mạch thủ tọa thay phiên lại đây giáo thụ hắn. Thủy hệ thuật pháp hắn đương nhiên là chính mình chiếu Thanh Sư Tôn lưu lại thư tịch luyện. Nhưng Thanh Khung phái một ít cơ bản thuật pháp cùng tu hành chi đạo. Cùng với trưởng quản môn phái sự vụ phương pháp, là thủ tọa nhóm muốn nhất nhất giáo hội hắn, bởi vậy. Chờ lãnh tiên quân không sai biệt lắm có thể đảm nhiệm trưởng môn chi vị khi Thanh Vân Điện cũng kiến hảo, sau lại lãnh tiên quân liền thường ở Thanh Vân Điện xử lý sự vụ. Cơ hồ mỗi ngày hắn đều sẽ ở Thanh Vân Điện nghỉ ngơi một lát, bởi vậy. Phòng tối không quá khả năng ở hắn đương trưởng môn lúc sau kiến. Nếu không hắn có thể nghe được động tĩnh, phòng tối chỉ có thể là ở kiến Thanh Vân Điện là lúc. Sấn lãnh tiên quân ở sau núi học tập hết sức, ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống, lặng lẽ kiến thượng, chẳng lẽ, kia bốn mạch thủ tòa, ở 100 năm trước liền bày ra cái này cục, 100 năm trước, bọn họ liền quyết định giam giữ chính mình cái này lãnh tiên quân sao? Bọn họ rốt cuộc mục đích ở đâu? Lời nói lại nói trở về, cái này phòng tối dựng ở 100 năm trước. Tỏ vẻ bọn họ tưởng giam giữ chính mình chuyện này, là kế hoạch 100 năm, bọn họ bố cục lâu như vậy, này phòng tối nhất định sẽ kiên không thể phá, khó có thể đánh vào chính mình các đồ đệ đều bị mặt khác thủ tọa phân đi rồi. Duy nhất một cái tà đồ đệ, phòng trừng đến chính mình bên người mục đích còn không phải như vậy đơn thuần. Tổng hợp suy xét xuống dưới, Cố Lương cho rằng chính mình làm lãnh tiên quân. Bị nhốt ở nơi này lúc sau, có thể bị người cứu đi xác suất là cực kỳ bé nhỏ, Cố Lương tâm nói. Như vậy, nếu ta từ đầu đến cuối đều bị nhốt ở nơi này, ta liền lại là trinh thám rồi bái. Hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật, hắn này trinh thám nhưng thật ra bị cửa sắt thiết xiềng xích đóng lại, cũng không biết bên ngoài thế. Nào, Cố Lương cũng hoàn toàn không tưởng ở chỗ này giản dị nhà xí thượng WC. Vì thế tận lực không cho chính mình uống nước, thật sự khát dưới tình huống. Hắn mới có thể kéo xiềng xích đi uống một ngụm thủy, thiết xiềng xích thực trọng. Kéo đi trong quá trình còn sẽ phát ra rất lớn tiếng vang, to như vậy phòng tối chỉ có hắn một người. Quá mức an tĩnh, bởi vậy thanh âm này tiếng vọng cũng đặc biệt đại. Cũng liền càng sấn đến người cô độc lược uống một cái miệng nhỏ thủy. Cố Lương liền dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi, mở to mắt nhìn chằm chằm một phương phòng tối. Cũng dù sao nhàm chán, không làm nên chuyện gì, hắn còn không bằng ngủ, Cố Lương cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Đánh giá đến là đến buổi tối, tỉnh lại một lát sau. Cố Lương chớp hai hạ đôi mắt, liền lại ngủ, hắn còn rất không chỗ nào sợ hãi. Cũng rất an ổn, hắn duy nhất hối hận chính là vừa rồi không nhiều gặm hai khẩu bánh bao, ngủ đến mơ. Mơ màng màng hết sức. Cố Lương nghe được một chút động tĩnh, ngẩng đầu. Trên đỉnh kia nói ám môn thế nhưng khai, rồi sau đó. Dương Dạ liền nhảy xuống tới ám môn đến mặt đất khoảng cách kỳ thật cũng không tính cao. Dương Dạ lại là luyện qua. Trong lúc nhất thời tư thế thập phần tiêu sái. Giống như còn thật sẽ cái gì phi hành thuật pháp dường như Cố Lương đứng lên. Chiều hắn đi qua đi. Liền thấy hắn chớp hạ đôi mắt Cố Lương minh bạch. Hắn đây là tới suy diễn cốt truyện, lúc này Cố Lương trên người thẻ bài cũng chấn động, Cố Lương lấy ra thẻ bài nhìn nhìn, trong lòng có số, cũng liền phối hợp nổi lên Dương Dạ tuy rằng hắn nội tâm phun tào không có đình chỉ. Quả nhiên, quen thuộc cầu huyết phối phương, quen thuộc hương vị, Minh Nguyệt có phải hay không nói qua hắn nghiệp dư sẽ cho hệ thống viết kịch bản, này đó kịch bản là hắn viết sao? Cho nên, làm nghiên cứu bên ngoài, hắn nghiệp dự yêu thích là cẩu huyết ngược tình sao? Dương Dạ hóa thân tà đồ đệ, một phen bóp chặt lãnh tiên quân cổ, đem hắn ấn ở trên tường, ta hảo sư tôn, nguyên lai năm đó đưa ta đi tìm chết, ngươi cũng có một phần, ta đều nghĩ tới, thế nào, không nghĩ tới, hiện giờ ngươi cũng có trở thành ta tù nhân một ngày đi. Lãnh tiên quân lẳng lặng nhìn hắn. Ánh mắt gợn sóng bất kinh, năm đó sự, người đều nghĩ tới sao? Đương nhiên, tà đồ đệ khấu khẩn hắn cổ, tươi cười phi thường tà ác, ta nói mấy năm nay, người như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đối ta tốt như vậy đâu? Nguyên lai là bởi vì ấy nấy à, ta hẳn là kêu ngươi hảo sư phụ, vẫn là hảo đồ đệ đâu? Ta hảo đồ đệ, ngươi có cái gì phải đối ta giải thích sao? Lãnh tiên quân rũ xuống mí mắt, ta không có gì hảo giải thích, muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được, hảo một cái tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tà đồ đệ giận không thể át, đem lãnh tiên quân đẩy, rút ra bội kiếm, để ở lãnh tiên quân trên mặt, thật dài quá một bộ hảo túi ra, này một chương khắc băng ngọc trác trên mặt, nếu lưu khởi huyết tới, nhất định phi thường đẹp đi. Ngẩng đầu lên, nhìn ta, nói chuyện a, ngươi như thế nào không nói lời nào? Năm đó ngươi cho ta đồ đệ khi, vô lý rất nhiều sao? Cả ngày sư phụ trường sư phụ đoàn, thật là ngoan ngoãn đáng yêu thật sự, ngươi là khi nào bắt đầu không nói lời nào? Ngà đối, ta nhớ ra rồi, là từ ngươi quyết định làm ta đi tìm chết ngày đó. Ngươi liền không thích nói chuyện đi, ngươi biết rõ ta là đi chịu chết. Lại một chữ cũng chưa đối ta nói. Ta thật là phí công nuôi dưỡng ngươi như vậy nhiều năm mơ siêu, năm đó ngươi làm một hồi bạch nhãn. Lang, lúc này đến lượt ta, phản bội sư. Đây là thanh khung trọng tội, này tội. Ngươi ta thầy trò hai người. Thật sự là mỗi người các phạm một lần, thật là châm chọc. Nhưng này khả năng chính là sư môn truyền thống. Đúng hay không, lãnh tiên quân sắc mặt trắng bệch, bả vai hơi hơi run lên một chút, nhưng vẫn cứ mặt không đổi sắc, hắn chỉ là nhìn tà đồ đệ nói. Năm đó là ta xin lỗi ngươi, ngươi tưởng đối ta làm cái gì đều có thể, ta nhận, chỉ là, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên nhớ tới kiếp trước sự. lần này ngọ, bốn thủ tòa, lại hoặc là tam tiên cô, có người đối với ngươi nói gì đó sao? Ta hoài nghi này hết thảy đều là một hồi liên lụy cực quảng âm mưu. Bọn họ nguyên lời nói là cái gì? Lãnh tiên quân theo bản năng cảm thấy, ta đồ đệ trạng thái thực không thích hợp, giống như là đột nhiên bị cái gì mê hoặc, có loại muốn tẩu hỏa nhập ma điểm báo trước, lãnh tiên quân không kịp ngăn cản. Kia kiếm phong xuống phía dưới vừa truyền, đã để thượng hắn eo cơ kia lạnh lẽo hơi thở tự mũi kiếm truyền đến. Kích thích đến hắn toàn thân rét run, chương 108 toàn cơ. 3. Cũng đó là lúc này, Dương Dạ nhớ tới thẻ bài thượng một câu, phụ thượng thứ nhất hữu nghị nhắc nhở. Lãnh tiên quân cùng tà đồ đệ chi gian đề cập cốt truyện suy diễn. Đề cập một ít tương đối thân mật từ chi tiếp xúc. Bởi vậy hệ thống cố tình gia tăng rồi, có thực chất tính luyến ái quan hệ tình lữ chiều đến này. Hai cái nhân vật xác suất, làm ơn tất ấn cốt truyện suy diễn nghiêm khắc chấp hành, nghĩ vậy câu nói. Nhìn trước mắt Cố Lương, Dương Dạ hầu kết đều không khỏi trên dưới lan lộn một chút, nếu không nói cẩu huyết kịch tuy rằng. Cẩu huyết, nhưng chính là thực mang cảm đâu. Trước mắt tiên quân giả dạng cố lạnh lạnh tóc dài hỗn độn. Cổ ửng đỏ, tứ chi đều bị khóa bộ dáng, sắc thật quá mê người, theo cốt truyện chỉ thị, Dương Dạ trong tay kiếm xuống phía dưới vừa truyền, liền cắt qua Cố Lương quần áo, Cố Lương ngẩng đầu lên. Niệm câu lời kịch, ngươi muốn làm cái gì? Dương Dạ nói, không muốn làm cái gì, chỉ là này 10 năm tới đều nhìn ngươi cao cao tại thượng bộ dáng. Đột nhiên phát hiện, ta thật là chịu đủ rồi. Ta rất muốn nhìn xem ngươi bị ta đạp lên lòng bàn chân. Nhậm ta dẫm đạp bộ dáng, thử nghĩ, một cái cao cao tại thượng tiên, một cái luôn mồm đối ta tự xưng, vi sư, người. Thần phục với ta dưới thân, lại sẽ là thế nào một bộ tình hình đâu? Cố Lương, ngoặc kép, Cố Lương nhìn trước mắt Dương Dạ, tâm nói hắn đây là kỹ thuật diễn càng ngày càng tinh vi đâu. Vẫn là cốt truyện này chính phù hợp hắn ác thú vị. Làm hắn bản sắc biểu diễn đâu? Tính, bồi hắn diễn đi, trong khoảng thời gian ngắn, lãnh tiên quân cắn môi không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào tà đồ đệ trong tay kiếm phong lưu truyền. Kia động tác lưu sướng bộ dáng, như nhau năm xưa hắn ở lãnh tiên quân dạy dỗ hạ luyện kiếm khi, năm xưa tà đồ đệ học được thực mau. Múa kiếm khi dáng người uyển nhược du long. Nước chảy mây trôi, lúc này hắn múa kiếm động tác vẫn như cũ lưu sướng. Chỉ bất đồng chính là, hiện tại hắn mũi kiếm một tấc tấc tua nhỏ, là sư tôn quần áo, lãnh tiên quân cảm thấy thập phần nan kham. Bối qua thân đi, trong lúc kéo xích sắt tiếng vang, bối qua thân lúc sau. Hắn tóc dài rủ xuống đất, ẩn ẩn có thể thấy được hình dáng rõ ràng con bướm cốt cùng tinh tế hữu lực eo cơ, hắn đại bộ phận. Lưng đều bị tóc dài che khuất, nhưng phía sau lưng ở tóc đen chung như ẩn như hiện bộ dáng. Ngược lại càng câu nhân, tà đồ đệ mũi kiếm tiếp tục đi phía trước. Lạnh lẽo kiếm bối đánh vào lãnh tiên quân trên lưng, sau đó vén lên hắn tóc dài, tà đồ đệ còn muốn có động tác khi. Thấy được lãnh tiên quân con bướm cốt thượng văn một đóa đào hoa, hoa khai đến yêu khi về điểm này. Phấn sống ở hắn độ cung vừa lúc đầu vai, chính là thế gian này đẹp nhất nhan sắc trăm năm trước, lãnh tiên quân vẫn là tiểu tiên đồng. Thừa hoan thanh sư tôn dưới gối, hai người lúc ấy đang ở thác nước biên, thanh sư tôn ngồi ở trên. Tảng đá đánh tòa, tiểu tiên đồng ghé vào hắn đầu gối ngủ, bên cạnh đào hoa khai đến chính diễm. Phong tới, thổi bay một mảnh đào hoa. Dừng ở tiểu tiên đồng đầu tóc thượng, thanh sư tôn mở mắt ra. Lần này tu hành, đã bị này đóa diễm lệ đào hoa quấy dày, cúi đầu vừa thấy. Đào hoa chuế ở tiểu đồ đệ đầu tóc thượng, cấp tiểu đồ đệ bằng thêm mấy mặt diễm sắc, thanh sư tôn cong cong môi, vươn tay, nhặt lên đồ đệ trên tóc đào hoa tiểu đồ đệ bởi vì hắn cái này động tác tỉnh lại. Mở mắt ra, ngẩng đầu, liền thấy sư tôn trên tay hoa, mắt thấy sư tôn muốn đem hoa vứt bỏ. Tiểu đồ đệ chạy nhanh bắt lấy hắn tay. Sư tôn, đừng ném, nó đẹp, Thành sư tôn nhìn chằm chằm tiểu đồ đệ trầm mặc một lát. Sau đó nói, đồ nhi, cởi áo ngoài, đưa lưng về phía vi sư, hảo. Bất quá sư phụ muốn làm cái gì? Tiểu đồ đệ chuyển qua thân. Như sư phụ lời nói cởi ra quần áo, thanh sư tôn đầu ngón tay vẽ một cái chú. Đánh hướng hắn lưng, thi chú xong. Kia đóa đào hoa giống như nào đỏ ấn ký giống nhau. Liền như vậy khắc vào hắn trên lưng, sư phụ, đây là cái gì? Tiểu đồ đệ ngây thơ vô tri, thanh sư tôn giúp hắn khoác hảo quần áo. Lại xoa xoa đầu của hắn, nói, không có gì, ngươi nói nó đẹp, ta liền đem nó lưu tại ngươi trên người. Nó sẽ vẫn luôn bồi ngươi, nếu ta về sau không ở, có nó ở, cũng là giống nhau. Tiểu đồ đệ hỏi, sư phụ, ngươi vì cái gì sẽ không ở? Thanh sư tôn sờ sờ đầu của hắn thở dài. Không có ai có thể vẫn luôn bồi ở ai bên người. Ngươi sau này lộ, tóm lại muốn một người đi, trăm năm sau. Đã từng tiểu đồ đệ đã hoàn toàn lớn lên. Hơn nữa có thể một mình đảm đương một phía. Trở thành này thanh khung trưởng môn nhân, ở vào ký ức hỗn loạn. Sắp tẩu hỏa nhập ma trạng thái hạ. Này đóa đào hoa, bỗng nhiên đánh thức cái gì? Làm ta đồ đệ lập tức dừng sở hữu động tác. Hết chương.